Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, loại bỏ thứ ba trọng cấm chế. Ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y, đang hấp thu xong thứ hai hồn hoàn, cũng cho thứ hai hồn kỹ lấy xong tên sau. Lâm Dạ từ bên hông lấy ra cha mẹ lưu lại ngọc bội, chuẩn bị phá tan ngọc bội lớp cấm chế thứ ba. Tay cầm ngọc bội, Lâm Dạ hít sâu một hơi, bắt đầu đem trong cơ thể cửu dương chân khí hướng về ngọc bội trong tay truyền vào. Theo trong cơ thể cửu dương chân khí không ngừng dâng tới tay phải, Lâm Dạ tay phải nhất thời phát sinh kim quang nhàn nhạt. Nhưng chảy qua tay phải cửu dương chân khí cuối cùng vẫn là đều truyền vào trong ngọc bội. Ở cửu dương chân khí tiến vào ngọc bội sau, Lâm Dạ nhất thời nhận biết được trong ngọc bội lớp cấm chế thứ ba. Hướng về lớp cấm chế thứ ba, Lâm Dạ tập trung tinh thần, bắt đầu không ngừng triệu tập trong cơ thể cửu dương chân khí. Hướng về trong ngọc bội lớp cấm chế thứ ba khởi xướng xung kích. Ngoặc kép, theo Lâm Dạ ngưng tụ lại trong cơ thể cửu dương chân khí, không ngừng hướng về trong ngọc bội lớp cấm chế thứ ba khởi xướng xung kích. Trong ngọc bội lớp cấm chế thứ ba rốt cục bắt đầu bị lay động. Oanh, theo một trận loáng thoáng nổ vang, trong ngọc bội lớp cấm chế thứ ba nhất thời bị nổ nát. Lâm Dạ ý thức trong nháy mắt tiến vào đen kịt một màu không gian. Bởi vì đã từng có trước hai lần kinh nghiệm, Lâm Dạ nhất thời ý thức được, nơi này chính là lớp cấm chế thứ ba liên tiếp không gian chứa đồ. Bên trong nên thả phụ thân lưu cho mình một phong thư cùng một cái khen thưởng. Đúng như dự đoán, tầm mắt ở đen kịt không gian một trận liếc nhìn sau, Lâm Dạ phát hiện không trung trôi nổi hai cái hộp gỗ. Trong lòng hơi động, Lâm Dạ ý thức trong nháy mắt thoát ly mảnh này đen kịt không gian. Mà đen kịt không gian bên trong hai cái hộp gỗ cũng xuất hiện ở Lâm Dạ trong tay. Ôm hai cái hộp gỗ, Lâm Dạ hít sâu một hơi, đưa tay đem hai cái hộp gỗ nhanh chóng mở ra. Cái hộp gỗ thứ nhất bên trong, thả dĩ nhiên là một đoàn phảng phất nước bùn, lại phảng phất là mực nước đen kịt chất lỏng. Mà một cái khác trong hộp gỗ tự nhiên chính là phụ thân lưu lại tin. Đối với cái hộp gỗ thứ nhất bên trong đồ vật, Lâm Dạ là không biết gì cả. Thế nhưng dựa theo loại bỏ hai lớp cấm chế kinh nghiệm, Lâm Dạ lại biết, phụ thân khẳng định ở trong thư viết có quan hệ cái hộp gỗ thứ nhất bên trong đồ vật giới thiệu. Vừa nghĩ, Lâm Dạ một bên đem thứ hai trong hộp gỗ tin lấy ra. Sau đó đem hai cái hộp gỗ tạm thời thu vào không gian chứa đồ bên trong. Bắt đầu xem ra tin. Vào mắt vẫn là một nhóm quen thuộc chữ viết. Thân ái nhi tử, chúng ta lại xong gặp mặt. Có thể bắt được ba ba lưu cho ngươi phong thư này. Cái kia ngươi nên đã đột phá đến đại hồn sư cảnh giới. Cũng không biết ngươi hiện tại bao nhiêu tuổi. Nếu như ngươi chỉ có 7 tuổi khoảng chừng, như vậy ba ba muốn đối với ngươi giơ ngón tay cái lên. Bởi vì ngươi đã sắp đuổi tới ba ba. Nếu ngươi đã đột phá đại hồn sư, nếu như ngươi nghe theo ta kiến nghị, vậy bây giờ ngươi nên đã rời đi sơ cấp hồn sư học viện. Ở bên ngoài sinh hoạt ngươi nên đã phát hiện, cũng không có học viện đơn giản như vậy. Có điều cái này cũng là ngươi sau đó nhất định sẽ trải qua. Sớm một chút trải qua, không có cái gì không tốt. Ở bên ngoài, tuy rằng rất phức tạp, thế nhưng ba ba nhưng là để cho ngươi ba cái đại sát khí. Nếu như gặp phải có người dám bắt nạt ngươi, ngươi cũng không muốn mềm tay. Ai dám bắt nạt ngươi, ngươi liền trực tiếp dùng một cái đại sát khí làm hắn. Thời gian sắp đến rồi, liền mau nhanh chạy trốn, sau đó giấu đi. Không nên cảm thấy chính mình chạy trốn, trốn chính là nhu nhược, cái này gọi là tính chiến lược rời đi, biết không? Lấy thiên phú của ngươi, chỉ cần bất tử, tương lai tuyệt đối là đứng ở cái đại lục này đỉnh cao nhất cường giả. Mà ở trở thành cường giả trước, ngươi liền nên cẩn thận một chút. Cái này gọi là vững vàng phát dục. Trước tiên sợ một điểm, các loại trở nên mạnh mẽ lại đem những kia dám bắt nạt ngươi người đều giết chết. Này mới là cuộc sống chính xác phương thức làm việc. Không cần quan tâm đến mặt mũi, đồ chơi kia cũng không thể ăn. Tốt, 33 nhân sinh châm ngôn sẽ dạy đạo tới đây. Phía dưới là liên quan với một cái khác trong hộp gỗ lưu cho ngươi lễ vật giải thích nghi hoặc. Tuy rằng một cái khác trong hộp gỗ lễ vật xem ra có thể có chút không dễ nhìn. Có điều ngươi có thể không nên xem thường nó. Cái này cũng là một loại ngoại phụ hồn cốt. Gọi là ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y. Cái này ngoại phụ hồn cốt 33 cảm thấy là đối với ngươi hữu dụng nhất. Bởi vì cái này ngoại phụ hồn cốt năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Tổng cộng có 3 loại. Loại thứ nhất năng lực là phục chế. Có thể phục chế những sinh vật khác năng lực. Nếu như ngươi dùng cộng sinh thể chiến y đi phục chế một con chim. Như vậy ngươi là có thể dùng cộng sinh thể chiến y mô phỏng ra này con chim cánh. Nắm giữ năng lực phi hành. Nếu như ngươi phục chế một con thiên quân nghĩ hoàng. Cộng sinh thể chiến y là có thể mô phỏng ra thiên quân nghĩ hoàng kết cấu thân thể. Tăng cường ngươi sức mạnh. Nếu như ngươi phục chế một con cá. Ngươi là có thể nắm giữ cá ở dưới nước hô hấp năng lực. Có điều ghi nhớ kỹ. Cộng sinh thể chiến y vừa mới bắt đầu thời điểm. Chỉ có thể phục chế một loại sinh vật. Ngàn vạn phải thận trọng lựa chọn. Mà cộng sinh thể chiến y loại thứ hai năng lực là thôn phệ mô phỏng. Cái này rất dễ hiểu. Chính là ngươi có thể dùng cộng sinh thể chiến y đi thôn phệ các loại đồ vật. Sau đó đem mô phỏng đi ra. Như thôn phệ kim loại loại hình cứng rắn vật phẩm. Sau đó dùng cộng sinh thể chiến y mô phỏng đi ra. Tương đương với ngươi mặc vào một tầng áo giáp màu đen. Mà mấu chốt nhất là. Nó còn có thể thôn phệ mô phỏng hồn cốt. Đúng. Không sai. Chính là hồn cốt. Mà này còn có thể cùng cái thứ ba năng lực có thể kết hợp hoàn mỹ. Cho tới cộng sinh thể chiến y cái thứ ba năng lực. Ngươi khẳng định không nghĩ tới. Vậy thì là nó có thể phân liệt. Không sai. Nó có thể phân liệt. Phân liệt ra tử thể. Tuy rằng tử thể cũng không có ngươi nắm giữ cộng sinh thể chiến y cơ thể mẹ ba loại năng lực. Nhưng ngươi có thể giao cho chúng nó cơ thể mẹ đã nắm giữ năng lực. Nói cách khác. Nếu như ngươi dùng cộng sinh thể chiến y thôn phệ một khối hồn cốt. Vậy ngươi là có thể thông qua phân liệt tử thể. Dùng khác loại phương thức. Đem hồn cốt đưa cho cái khác người. Có điều, phân liệt tử thể năng lực khẳng định là có hạn chế. Không thể vô hạn phân liệt, mà là mỗi một lần phân liệt sau. Nhất định phải các loại một quãng thời gian rất dài, mới có thể tiến hành lần sau phân liệt. Có điều chờ đợi thời gian cùng rất nhiều nhân tố có quan hệ. Như thực lực của ngươi, cộng sinh thể chiến y bản thân tiến hóa số lần các loại. Cái này ngươi chỉ có thể tự mình tìm tòi. Tốt, ba ta muốn nói liền những thứ này. Thân ái nhi tử, lần sau gặp, ngoặc kép, xem xong phụ thân lưu lại tin. Lâm Dạ trong lòng là chấn động. Cái kia xem ra liền như là sền sệt màu đen mực nước như thế đồ vật dĩ nhiên là ngoại phụ hồn cốt. Hơn nữa còn có nhiều như vậy biến thái năng lực. Lâm Dạ quả thực có chút không dám tin tưởng. Có điều đang khiếp sợ một lúc sau. Lâm Dạ vẫn là lần thứ hai bình tĩnh lại. Từ trong ngọc bội lấy ra trước bỏ vào hai cái hộp gỗ. Lâm Dạ ở đem tin bỏ vào trong đó trống không hộp gỗ sau. Lại đem lần thứ hai thu hồi ngọc bội. Mở ra thả có hoàn mỹ cộng sinh thể hộp gỗ. Nhìn trong hộp gỗ nhìn qua vừa như là nước bùn. Lại như là một đoàn sền sệt màu đen mực nước như thế ngoại phụ hồn cốt. Lâm Dạ hơi có chút cau mày. Nhưng vẫn là đem tay phải duỗi tiến vào. Có chút lạnh, theo tay phải ngâm vào màu đen sền sệt mực nước bên trong. Lâm Dạ cảm giác trên tay phải có chút lạnh lẽo. Có điều cũng vẻn vẹn chỉ là như vậy. Cũng không có cái khác bất lương cảm thụ. Cũng không có nghe thấy được mùi gì khác. Mà ở thử nghiệm xong sau. Phát hiện kỳ thực cũng không có cái gì những vấn đề khác. Chỉ là dung mạo không đẹp. Lâm Dạ rất nhanh liền tiếp thu ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y. Nhìn trong hộp gỗ cộng sinh thể chiến y. Lâm Dạ ánh mắt trở nên nghiêm túc lên. Theo cửu dương chân khí truyền vào ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y bên trong. Vốn là bình tĩnh sền sệt mực nước nhất thời phảng phất có sinh mệnh như thế. Theo cửu dương chân khí, không ngừng tràn vào đến Lâm Dạ trong tay phải. Rất nhanh, trong hộp gỗ cộng sinh thể chiến y liền biến mất không còn tăm tích. mà theo cuối cùng một phần cộng sinh thể chiến y cũng tràn vào Lâm Dạ tay phải. Lâm Dạ tay phải cũng lần thứ hai khôi phục trắng nõn. Không nhìn ra cùng trước có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.